Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406. Tu tiên yêu quý người. Cơ Vô Danh há to miệng, giống như không có nghe rõ ràng Tô Trạch nói, vô ý thức nói: "Cái gì?" Tô Trạch đối Cơ Vô Danh kỳ thật rất có tán đồng cảm giác. Hắn hí hư nói: "Trên thực tế, Võ Tổ, Chiến Thiên Tôn cùng Trấn Thiên Tôn cái này ba vị hoàn toàn chính xác khó chơi. Ngày đó thực lực của ta còn yếu, không phải là đối thủ của Trấn Thiên Tôn, bị ép từ bố trí trận pháp, giấu tại tương đương trong trận trì hoãn thời gian. Cũng may ta mặc dù chỉ là một cái trận pháp thái điểu, có thể kia Trấn Thiên Tôn cũng không tính mạnh. Hắn bị cản tại trận pháp bên ngoài, một thời gian không cách nào đột phá. Ai có thể nghĩ, Võ Tổ cùng Chiến Thiên Tôn hai cái chó đổ vật thế mà chạy tới hỗ trợ." "Đợi một chút." Cơ Vô Danh trừng to mắt, lẩm bẩm nói: "Ngươi vừa mới nói, ngươi bố trí trận pháp chặn Trấn Thiên Tôn, mà lại Võ Tổ cùng Chiến Thiên Tôn cũng xuất thủ." T. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, mọi người tại đây không một không cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Mặc dù ngoại trừ Cơ Vô Danh bên ngoài, những người khác khả năng cũng không biết rõ Chí Cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể cái này cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn, mặc dù không biết rõ người đang nói cái gì, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng, tâm thái. "Không..." Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Cơ Vô Danh thất thanh nói: "Đây không có khả năng, tam đại chí cường giả liên thủ, ngươi tuyệt không đường sống. Hắn năm đó chính là chí cường giả, mà lại thực lực tuyệt đối không kém. Tuy nói hắn bị buộc tự bạo, chỉ là tự mình một cái kế hoạch, có thể tam đại chí cường giả liên thủ khủng bố đến mức nào?" Cơ Vô Danh đích thân thể nghiệm qua. Tô Trạch dùng yêu mến thiểu năng nhãn thần nhìn thoáng qua Cơ Vô Danh, bật cười nói: "Ta đây không phải sống thật tốt sao? Cái gì gọi là tuyệt không đường sống? Tam đại chí cường giả liên thủ xác thực rất mạnh, vừa vặn rất tốt tại ta lâm trận đột phá, tu vi hơi có tiến bộ. Đầu tiên là chém chết Võ Tổ, sau đó lại trấn áp Chiến Thiên Tôn cùng Trấn Thiên Tôn. Lúc này mới giải trừ khốn cảnh." Bạch bạch bạch, Cơ Vô Danh lui nhanh ba bước, thất thanh nói: "Ngươi giết chết Võ Tổ." "Đúng nga." Tô Trạch đáp. "Mặt khác Trấn Thiên Tôn con chó kia đổ vật không nghe lời, ta về sau thuận tay cũng cho hắn chặt." Phốc phốc, Cơ Vô Danh giờ khắc này như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt tái nhợt, một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cơ Vô Địch vội vàng nhào tới, hét lớn: "Nhi tử, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Lần này Cơ Vô Danh cũng không có đẩy ra Cơ Vô Địch. Hắn lau khô khóe miệng tiên huyết, cả người như là quất điên đồng dạng cười ha ha: "Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chí cường giả đại biểu cho chí cao vô thượng chiến lực, ở cái thế giới này không có người có thể tại tam đại chí cường giả liên thủ vây công phía dưới sống sót. Chính là ta đỉnh phong thời điểm cũng làm không được. Hơn đừng đề cập phản sát Võ Tổ, Trấn Thiên Tôn. Mà lại, ngươi mới 19 tuổi. Ta trước đó đi Linh Châu Thành, tại Bắc Hồ Tiểu Khu mua một bộ phòng ở. Ở một đoạn thời gian, thông qua các phương diện nghe ngóng, hiểu rõ, biết rõ người tại năm nay năm tháng trước đó biểu hiện thường thường, thậm chí ở trường học võ đạo kiểm tra thiên phú thượng diện bị đánh giá là không có chút nào võ đạo thiên phú. Mấy ngày sau người mới đột nhiên bộc phát, biểu hiện ra tam phẩm võ giả thực lực. Cơ Vô Danh ánh mắt lấp lóe, hóa thân Conan. Hắn đối Tô Trạch quá khứ hỏi thăm hoàn toàn chính xác cẩn thận. Hắn quá am hiểu tinh thần lực, bất chi bất giác liền có thể ảnh hưởng, thôi miên người khác, thậm chí rất nhiều đã quên đi ký ức, tại hắn can thiệp phía dưới đều có thể nhớ lại. Cơ Vô Danh trầm giọng nói, tháng 5 ngày 23, lấy Linh Châu Thành làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm vũ trụ năng lượng bạo động. Trong đó chính là Bắc Hồ tiểu khu, dựa theo võ đạo cục quản lý tình báo, bọn hắn hoài nghi có cường giả tại Bắc Hồ tiểu khu bước vào cảnh giới cao nhất. Có thể dựa theo ta điều tra, cũng không phải là như thế, mà là tựa hồ cái gì đồ vật, trong nháy mắt rút khô trong vòng phương viên trăm dặm vũ trụ năng lượng. Hắn nhìn về phía Tô Trạch, giống như cười mà không phải cười. Giờ khắc này, mặt phía trên mới có mấy phần trí cường giả nên có tự tin và hào quang. Lần kia năng lượng bạo động hẳn là bởi vì ngươi mà lên. Là ngươi bước vào võ đạo chi lộ, võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh mấu chốt. Tô Trạch trừng mắt nhìn, Cơ Thiên Tôn cái này chó đổ vật, suy luận ngược lại là không tệ. Hắn nếu là không tập võ, đi làm cảnh sát, nhất định có thể trở thành một tên thần thám. Chỉ là, lão tử khi nào bước vào võ đạo chi lộ rồi? Ta tu chính là tiên có được hay không? Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, sau một khắc Cơ Vô Danh lại hỏng mất. Hai tay của hắn nắm lấy tóc của mình dùng lực nắm chặt. Bỗng nhiên ngồi xổm ngã trên mặt đất, trầm thấp gào thét, cuồng loạn nói, có thể mẹ nó ngươi đến cùng là như thế nào tu luyện. Theo tháng 5 ngày 23 đến nay, cũng bất quá 7 tháng thời gian, ngươi có thể đánh giết đế cấp, vỡ nát thần ma tông xâm lấn Hải Lam Tinh, đánh lui thần tộc, chỉ sợ đã là thần cảnh đi. Ta là Cơ Thiên Tôn chuyển thế, bây giờ cũng bất quá là phong vương cảnh. Ha ha. Tô Trạch không lưu tình chút nào đánh gãy sụp đổ Cơ Thiên Tôn. Cười nói, thần mẹ nó phong vương cảnh. Chính ngươi cảnh giới gì? Chính ngươi trong lòng không có bức số à? Cũng ngưng tụ kim đan. À, không đúng, ngươi kim đan vì sao yếu như vậy? Tô Trạch lời vừa nói ra, Cơ Vô Danh thần sắc khẽ giật mình. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Trạch, lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Ngươi kim đan rất yếu a. Tô Trạch thần niệm quan sát đến Cơ Vô Danh kim đan, bình luận, kim đan quá yếu, đại khái cùng ngươi mới vào kim đan cảnh có quan hệ. Đương nhiên cái này cũng đủ để chứng minh ngươi tu luyện công pháp quá kém, mà lại căn cơ cũng không đủ dày đặc, mà lại ngươi chỉ tu pháp lực không tu thể phách, căn bản là không có cách phát huy ra tu tiên giả chiến lực mạnh nhất. Tô Trạch lắc đầu nói, tại cái này võ đạo thế giới có thể đụng phải một vị tu tiên đạo hữu cũng coi là duyên phận. Tuy nói ta bước vào con đường tu hành mới 7 tháng, mà dù sao cảnh giới cao hơn ngươi cũng coi là một vị người từng trải. Lấy ngươi bây giờ loại trạng thái này, một khi bị một vị phong vương cường giả cận thân, chỉ sợ không chết cũng bị thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cơ Vô Danh có chút choáng váng. Cái gì? Ý tứ? Cái này Tô Trạch, hắn cũng là một tên tu tiên giả, mà lại tu vi cảnh giới không yếu, xa xa cao hơn tự mình. Cái này còn có để hay không cho người hào hào sống? Tự mình thân là trí cường giả chuyển thế, là chân chính đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành, cũng chỉ là tại gần nhất mới ngưng kết kim đan, dựa theo võ đạo cảnh giới phân chia, miễn cưỡng đạt đến phong vương cấp độ. Nhưng trước mắt này vị, nếu là theo võ đạo cảnh giới thần cảnh mà tính, khó nói hắn đã đạt đến trong truyền thuyết hóa thần cảnh. Một bên người từng trải Tô Trạch lại là không có chú ý tới Cơ Vô Danh biểu lộ. Hắn sợ đả kích vị này vì tu tiên không tiếc hủy đi tự mình không biết bao nhiêu vạn năm tu vi tu tiên yêu quý người. Dừng một chút lại nói, đương nhiên tu tiên giả thủ đoạn đa dạng, dù là ngươi luyện thể rác rưởi nhưng còn có trận pháp, đây cũng là võ giả tuyệt đối cũng không so bằng. Ngoại trừ trận pháp bên ngoài, còn có pháp bảo, đây cũng là một cái ưu thế thật lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trận pháp, pháp bảo, Cơ Vô Danh trừng mắt nhìn, ta mẹ nó, không biết trận pháp, cũng không có pháp bảo a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.